Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, Chi Lan Dụng Kế. Đồng thời, chính yếu nhất, là mỹ mạo, âm nữ tinh nữ tử, tại toàn bộ linh tham tinh khu, đều là mỹ mạo nhất, không ai không biết, không người không hiểu, lại thêm bên trên, các nàng bản thân tu hành lại là thủy thuộc tính công pháp. Thích hợp hơn dương diễm tinh tu hỏa thuộc tính công pháp. Thủy hỏa tương điều, mới có thể bình ổn. Có thể nói, âm nữ tinh nữ tử, đối với dương diễm tinh nam tử, có trước đó chưa từng có cự đại lực hấp dẫn. Dương diễm tinh bởi vì chuyện này, đã mấy lần đến đây, muốn âm nữ tinh cao giai tu giả. Nhưng ở Tô Mị Ly dưới sự hướng dẫn, âm nữ tinh mở ra lão tổ tông lưu lại phòng ngự đại trận. Một mực thủ vững hạ xuống, đại gia không nghĩ tới. Hiện tại, dương diễm tinh người, lại tới. Đồng thời, lần này, tông chủ vậy mà không có mở đại trận ra. Hỏa vân bên trên dương diễm tinh bên trong đám người. Chứng kiến trước mắt nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử. Từng cái trợn cả mắt lên. Một chút không chịu nổi nước bọt không ngừng chảy. Đối với cái này toàn bộ, âm nữ tinh đám người. Trong mắt lóe lên vô cùng vẻ chán ghét. Cổ Phong nơi này, lại là lâm vào cảm ngộ bên trong. Đôi mắt khép lại không nhúc nhích. Lãnh, yểu điệu, Tố Âm, Chu Vận, Chi Lan đám người, tức khắc đứng ở một chỗ. Giận mắt nhìn hướng dương diễm tinh đám người. Lãnh giờ phút này, mở miệng vô cùng lạnh lùng mở miệng. Lan, ha ha, Lãnh Nhi, phát như vậy đại tính tình làm gì? Còn nữa nói. Các ngươi để cho chúng ta Lan, có thực lực này sao? Mập mạp góc miệng mang theo cười lạnh, trên thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, trừ hắn ra, cái kia người gầy, cùng oai hùng nam tử, cũng là khí thế đồng thời bộc phát, ba người trên thân, thuộc về tiên đạo nhị giai khí tức, tức khắc bộc phát ra, cái kia oai hùng nam tử, càng là tiên đạo nhị giai đỉnh phong, đồng thời, bọn hắn ngồi xuống mã. Cũng đều là tiên đạo nhất giai. Ba người này ba mã. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Đối với cái này ba người. Âm nữ tinh đám người. Cũng tự nhiên đều biết. Dương Diễm Tinh tinh chủ. Dương Khải Thiên. Tiên đạo tam giai đỉnh phong. Cái này oai hùng nam tử. Người gầy cùng mập mạp chính là hắn ba người nhi tử. Đại nhi tử Dương Hùng. Nhị nhi tử Dương Hầu. Tam nhi tử Dương Trúc. Cái này người mở miệng, chính là Dương Trúc, cảm giác được ba người trên thân tán phát khí tức, âm nữ tinh nơi này, ánh mắt mọi người đều là biến hóa, nhưng giờ đây tông chủ không đến, ba cái tiên đạo nhị giai khách khanh trưởng lão không đến. Bọn hắn cái này mấy cái tiên đạo nhất giai, nếu như cùng đối phương đánh nhau, quả nhiên là lấy trứng chọi đá, cho dù trong lòng sát ý sôi trào Lãnh, cũng là không có xúc động. Các ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Giờ phút này, yểu điệu mở miệng. Ha ha, mập mỹ nhân nhi, nói như vậy liền đúng. Cái kia người gầy Dương Hầu, nhìn lấy yểu điệu trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Liếm liếm góc miệng, mặc dù yểu điệu có chút mập, nhưng ở mập mạp bên trong, cũng là tuyệt đối mỹ nữ. Giờ khác này, cái kia oai hùng nam tử Dương Hùng mở miệng. Chúng ta tới mục đích. Rất đơn giản, các ngươi hẳn là nhìn ra, nghe nói, chúng nữ xem xét, tự nhiên chứng kiến cái kia phần đông hồng sắc lễ dương. Tự nhiên chứng kiến mỗi một con ngựa bên trên treo lấy hoa hồng. Cái kia Dương Trúc trực tiếp chính là bước ra một bước, hướng về phía Chi Lan mở miệng. Chi Lan, ta ái mộ ngươi rất lâu, hôm nay đặc biệt hướng ngươi đề thân, nơi này có thượng phẩm tiên thạch ngàn khối. Thiên tài địa bảo 500 gốc, các loại đan dược linh phù đầy đủ mọi thứ, đều là đại biểu ta thành ý, ngươi gả cho ta đi, cầu hôn, quả nhiên như thế, trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt biến hóa, cái này đã lâu tuế nguyệt đến nay, âm nữ tinh không bao giờ thiếu, chính là đến cầu thân người, nhưng các nàng hiểu rõ, tại bên trong tinh không, toàn bộ đều là vì tu hành, những cái này đến cầu thân người. Cơ bản không có người nào là chân chính đối với các nàng động tình, hoặc là coi trọng các nàng dung mạo, hoặc là coi trọng các nàng thể chất. Như vậy, đối với mấy cái này cầu hôn người, âm nữ tinh toàn bộ cự tuyệt. Âm nữ tinh mấy cái trưởng lão mới vừa muốn mở miệng. Bên này Dương Hùng ba người, trên thân khí thế mạnh mẽ, chính là bộc phát ra. Dương Hùng mở miệng, Chi Lan cô nương, ta tam đệ ái mộ ngươi không phải một ngày hai ngày. Hắn thực tình thiên địa chứng giám, ngươi cần phải nghĩ lại a. Lời nói này ở giữa, hiển nhiên mang theo ý uy hiếp. Kỳ thực, Dương Hùng đám người, sở dĩ cường ngạnh như vậy, chính là muốn nhìn một chút âm nữ tinh thái độ. Nếu như âm nữ tinh là thật cường, nhất định sẽ cự tuyệt, đồng thời hội thể hiện ra đầy đủ thực lực. Nếu như man thể tinh tin tức là giả, như vậy nhưng là càng tốt hơn. Bọn hắn có thể trực tiếp cưỡng ép ôm mỹ nhân về. Âm nữ đám người, cực kỳ khó coi. Lúc này, không đáp ứng, chính là một trận huyết chiến. Tông chủ và khách khanh trưởng lão không có tới, bọn hắn chắc chắn thất bại. Nếu như đáp ứng, Chi Lan nhãn châu xoay động. Lúc này mở miệng cười. Khanh khách, chúc ca ca, kỳ thực, nhân gia trong lòng, đối với ngươi, cũng là cực kỳ sùng bái. Nghe cái này yểu điệu lời nói, Dương Trúc cái kia mập mạp thân thể liên tục run rẩy mấy lần. Ngươi nói ngươi sùng bái ta. Dương Trúc có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bên cạnh Dương Hùng cùng Dương Hầu ánh mắt biến hóa, nhưng không nói gì. Muốn nhìn một chút cái này mấy cái nữ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đó là tự nhiên. Trúc ca ca thể phách nặng nề, cho người ta cảm giác an toàn. Tiểu nữ tử thích nhất giống Trúc ca ca như vậy có cảm giác an toàn nam nhân. Chi Lan mở miệng lần nữa, lãnh mấy người trong lòng cũng có chút mộng. Cái này phì chư cùng cảm giác an toàn không liên quan đến nhau tí nào đi. Dương Trúc thân thể run rẩy, hận không thể lập tức liền lôi kéo Chi Lan động phòng. Lại nghe Chi Lan mở miệng, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Chi Lan muội tử, chỉ cần ngươi theo ca ca cái gì đều cấp ngươi. Dương Trúc lo lắng không chịu nổi, nhưng là ta âm nữ tinh có cái quy củ, đến cầu thân người, nhất định phải trải qua nữ tử một cái khảo nghiệm, mới có thể đem người cưới đi. Chi Lan mỉm cười. Cái gì khảo nghiệm, chỉ cần Chi Lan muội tử nói ra, ca ca ta chết không chối từ. Dương Trúc có chút nhận không được, nhìn lấy Chi Lan cái này yểu điệu bộ dáng, lại nghe nàng trên thân truyền đến hương hoa, chỉ cảm thấy phía dưới của mình đều là một trận lửa nóng. Cái này khảo nghiệm, ta đây khảo nghiệm rất đơn giản, tiểu nữ thuở nhỏ yêu làm vườn, một đóa hoa, tại tiểu nữ trong lòng, chính là ta nhất sinh. Nơi này có một đóa hoa, một mực không có nở rộ, liền chờ đợi, chân chính cùng ta người hữu duyên, giúp đỡ nở rộ, nếu như Trúc ca ca có thể cho hoa này nở thả. Như vậy, tiểu nữ liền đi theo ca ca đi. Nói xong lời cuối cùng, Chi Lan vẻ mặt thẹn thùng. Tốt, ngươi Trúc ca ca ta tiếp cái này khảo nghiệm. Dương Trúc lúc này mở miệng, nhường một gốc nụ hoa nở hoa. Cái này đối với hắn mà nói cũng không khó. Trong tông môn mấy loại bí thuật đều có thể. Trúc ca ca là thật. Tiểu nữ tử cũng không thích người phụ tình. Nếu như Trúc ca ca nhường hoa này nở hoa, lại không cưới đi tiểu nữ tử, cái kia tiểu nữ tử, ô ô, chấm ngoặc kép, vừa nói, Chi Lan che mặt mà khóc. Dương Trúc lúc này đập vỗ ngực. Muội tử yên tâm, ca ca ta lập xuống tiên đạo lời thề. Nhường hoa này nở hoa, chắc chắn cưới Chi Lan cô nương. Cái kia trái lại đây. Chi Lan đột nhiên mở miệng, không cách nào làm cho hoa này nở hoa, chắc chắn không động vào Chi Lan cô nương mảy may. Dương Trúc cũng không nghĩ nhiều, tức khắc nói ra, tốt. Chi Lan mỉm cười, đem cái kia thứ thanh mân ném cho Dương Trúc, mở miệng, bắt đầu đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.